Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365 đoạt lấy chi lực. Lâm Chi, Vương Diệp nhớ tới một sự kiện, nghe đồn Quả Hạch Quốc xuất hiện Thượng Đế Chi Tử. Vị này Thượng Đế Chi Tử kêu lễ Mi Sơ Á, thậm chí đã chịu xong xuôi Đại Giáo Hoàng tiếp kiến, nghe nói vì chứng minh hắn là Thượng Đế Chi Tử. Giáo hội phân biệt phái ra 3 đợt nhân thủ đi nghiệm chứng hắn thi triển thần tích, cuối cùng giáo hoàng tuy rằng không có tuyên bố hắn chính là Thượng Đế Chi Tử, nhưng hắn đứng ở giáo đình trên quảng trường tự mình nghênh đón tên này thanh niên. Lúc ấy phương Tây thế giới cùng tín ngưỡng giáo hội người cơ hồ cam chịu thanh niên này chính là Thượng Đế Chi Tử. Một lần nữa ra đời, người này là khi nào xuất hiện? Vương Diệp đã nhớ không được. Hắn lúc ấy cũng không có đặc biệt lưu ý quá người này. Chỉ là xem qua nghe qua tương quan tin tức, giống loại này thần thần thao thao sự. Chỉ cần không phải tin giáo người giống nhau đều là coi như kỳ văn quái đàm tới xem, hắn nhớ rõ. Người này tự hồ là gọi là Messiah. Vương Diệp trước đem hắn bắt được tư liệu thông qua trò chơi hộp thư chia phương lão, nào đó trình độ thượng. Trò chơi hệ thống xác thật muốn so giống nhau thư từ qua lại hệ thống càng thêm đáng tin cậy. Chẳng những càng an toàn, cũng không sợ mất đi, ít nhất trước mắt mới thôi. Còn không có cái nào hacker có thể công phá trò chơi hệ thống phòng thủ thu được thư tín phương lão. Tò mò Vương Tiểu Diệp sẽ cho hắn phát cái gì? Mở ra vừa thấy, phương lão. Ngoạc kép, đây là ngươi ngoan ngoãn không gây chuyện. Còn có như vậy chân quý cùng tuyệt mật tư liệu, tiểu tử ngươi rốt cuộc là như thế nào lộng tới? Nhưng thấy thế nào này đó tư liệu cùng tin tức cũng không giống như là giả. Phương lão không dám chậm trễ, lập tức liên hệ tương quan nhân sĩ, trong đó nhất quý giá cũng là trước mắt liền có thể nghiệm chứng. Một phần tư liệu là nên tổ chức ở Hoa Hạ an bài tuyến người danh sách. Còn bao gồm một ít công ty ở Hoa Hạ bí mật thiết lập viện nghiên cứu, mặt khác tư liệu chung còn bao. Hàm nên tổ chức ở mặt khác quốc gia bí mật bố trí. Cùng một ít đang ở hành động cùng sắp kích hoạt kế hoạch toàn lực tìm kiếm một cái gọi là Messiah. Người này sẽ thi triển một ít thần tích. Rất có thể là quả hạch người trong nước. Bí mật tìm kiếm, không cần tiết lộ tin tức. Phương người quen cũ tự giao phối đại trong cục internet tin tức tìm. Tòi bộ môn, Vương Diệp không đem phụ mẫu của chính mình địa chỉ chia phương lão. Việc này hắn quyết định chính mình đi giải quyết, trên thực tế hắn hiện tại đã liền đứng ở thu lưu. Hắn cha mẹ bệnh viện bên ngoài, mà nơi này cũng không phải tư liệu thượng biểu hiện địa điểm, nhà này bệnh viện quy mô không nhỏ. Nhân viên tới tới lui lui. Ai có thể nghĩ vậy sao một nhà bệnh viện công lập bên trong thế nhưng còn cất giấu một người thể. Viện nghiên cứu. Cùng thời gian, ma la ngói tìm được rồi khoảng cách hắn gần nhất một người ma tử, hắn là tưởng đi trước tìm thần tử. Nhưng thần tử khoảng cách hắn còn rất xa. Cho nên hắn quyết định dọc theo đường đi nếu gặp được ma tử liền trước tiêu diệt rớt tên này ma tử. Ở sửa xe xưởng công tác, đầy mặt râu quai nón. Trên người ăn mặc lây dính dầu máy quần áo lao động. Cả người thoạt nhìn dơ hề hề, ma la ngói nhìn đến tên này ma tử ánh mắt đầu tiên liền rất không. Thích hắn, hắn chán ghét loại này thân hình cao lớn lại thô lỗ người, có việc sao? Dâu quay nón cầm lấy khăn lông xoa xoa tay. Không tính thực nhiệt tình hỏi, tên này thon gầy tái nhợt trung niên nhân thoạt nhìn có điểm cổ quái. Hơn nữa hắn không có lái xe lại đây. Mà là một đường đi tới, ngươi xe hỏng rồi. Thả neo ở địa phương nào sao? Dâu quay nón xem đối phương không trả lời. Lại hỏi một câu, ma la ngói gật đầu. Tới gần dâu quay nón, cái này sửa xe nội quy nhà máy mô không lớn. Bên trong chỉ có 2 gã công nhân ở làm việc kia, 2 người hiện tại tâm thần đều ở xe thượng. Đều không có hướng bên này xem, phụ cận không có theo dõi. Cũng không có người. Thực hảo. Chính là hiện tại, ma la ngói đột nhiên duỗi tay chụp vào dâu quay nón trái tim, dâu quay nón vừa muốn quát chói tai. Đột nhiên nhìn đến ma la ngói trong tay nắm màu bạc pho tượng, đôi mắt tựa hồ chuyển động một chút, dâu quay nón ý thức lâm vào mờ mịt, ma la ngói ngón tay thực bình thường. không bình thường chính là hắn mang ở trên cổ tay sắt thép thú chảo. Liền ở vừa mới, nguyên bản dán sát ở cánh tay hắn thượng sắt thép thú chảo liền ở hắn thao tác hạ. Bắn ra tới, bao lấy hắn tay, phụt. Dâu quay nón trái tim bị sinh sôi móc ra, ma la ngói lộ ra ý cười. Hết thảy thuận lợi, bỗng nhiên. Một cổ không nhỏ lực lượng bùng nổ. Ma la ngói không có đề phòng dưới. Bị cổ lực lượng này cấp chấn đến ngã văng ra ngoài, mà tên kia dâu quay nón cũng đi theo ngã. Xuống, đinh linh leng keng. Dâu quay nón ngã xuống khi ngón tay theo bản năng chụp vào phụ cận công tác đài. Một đống công cụ bị hắn mang theo rớt đến trên mặt đất, ma la ngói quăng ngã ra đại môn, sao lại thế? Này, xe xưởng nội hai gã công nhân nghe được thanh âm ngẩng đầu, trong đó một người công nhân kêu dâu. Quay nón tên, không có nghe được đáp lại, liền cầm cờ lê đi ra xem. Kết quả ở cổng lớn thấy được ngã trên mặt đất, trên người tất cả đều là huyết dâu quay nón, công nhân kêu to dâu quay nón tên. Lại đối một khác danh công nhân hô to, báo nguy, chạy nhanh báo nguy, nên danh công nhân còn thấy được quăng ngã ở cửa ma la ngói. Lập tức cầm trong tay cờ lê tiến lên, đáng chết ra hòa, ngươi làm cái gì? Ma la ngói theo bản năng múa may trang bị sắt thép thú chảo cánh tay ngăn trở công nhân cờ lê công. Kích phanh, tên kia công nhân thế nhưng cả người đều bay lên, phi vào xe xưởng nội, một trận trầm đục. Cùng với tiếng kêu sợ hãi vang lên, hắn sức lực. Ma la ngói giật mình mà nhìn về phía chính mình tay. Bò dậy liền chạy, trong tay hắn còn gắt gao nắm tên kia dâu quay nón trái tim, có cái gì không? Đúng, ma la ngói suy nghĩ hỗn loạn. Vừa rồi nhất định đã xảy ra sự tình gì, chạy đến một nửa. Hắn nhìn đến chính mình trong tay còn nắm dâu quay nón trái tim. Lập tức chán ghét liền phải ném tới trên mặt đất, hắn hiện tại thân thể khỏe mạnh. Tự nhiên không cần phải lấy thứ này bổ sung chính mình, phụng hiến. Cấp thần, hiến tế, thần bí thanh âm ở trong đầu vang lên, ma la ngói lúc này mới không có đem kia trái tim. Ném xuống, ma la liền ở ven đường bóng ma. Cầm trong tay trái tim hiến tế cấp màu bạc pho tượng, hắn đem trái tim phóng tới màu bạc pho tượng. Hướng về phía trước nâng lên trong lòng bàn tay, cơ hồ là trong chớp mắt. Kia trái tim liền biến mất, ma la ngói lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nhưng không trong chốc lát. Ma la ngói lại lộ ra hoảng sợ biểu tình, hắn nhìn không tới trong đầu những cái đó quang điểm. Đây là có chuyện gì? Qua ban ngày, ma la ngói mới làm rõ ràng trên người hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể cảm giác thần tử thần phó. Cùng ma tử năng lực biến mất. Thay thế chính là sức lực tăng lên rất nhiều, ma la ngói phi thường phẫn nộ. Sức lực to có ích gì? Sức lực đại, cũng không tồi. Nhưng như thế nào có thể so sánh được với hắn phía trước đạt được cảm giác chi lực, không có phía. Trước cảm giác chi lực, hắn muốn như thế nào tìm được những cái đó ma tử tiêu diệt? Lại như thế nào mau chóng tìm được thần tử rơi xuống? Ma la ngói ôm đầu thống khổ, tại sao lại như vậy? Đây là thần đối hắn khảo nghiệm sao? Ngươi năng lực, kích phát, đoạt lấy, ma la ngói động lại. Nghiêm túc nghe thần đối hắn dạy bảo cùng chỉ điểm, nhưng thần chỉ nói này một câu. Liền không lại phát ra tiếng, ma la ngói tập mãi thành thói quen. Thần âm sao có thể thường xuyên nghe được đâu, thần đã cấp ra chỉ điểm, nguyên lai hắn cũng thức tỉnh. Năng lực. Hắn là cùng ma tử tương phản thần quyến giả, tiên đoán cũng không phải hắn thiên phú năng lực. Trên thực tế hắn tiên đoán thuật cùng ma pháp trận đều là từ kia bổn thông qua thần chỉ dẫn được. Đến cổ sách ma pháp đi học tới, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên thức tỉnh thành thần quyến giả. Ma la ngói nghĩ đến kia nữ hài trước khi chết bùng nổ thật lớn năng lượng, kia đại khái là một cái. Cực kỳ cường đại ma tử. Hắn sở dĩ có thể thức tỉnh chính mình thần lực. Hẳn là cùng kia nữ hài bùng nổ có quan hệ. Hắn rất có thể hấp thu kia cổ khổng lồ năng lượng, thần A. Nói như vậy ta năng lực có thể kích phát thần quyến giả cùng ma tử năng lực. Đồng thời cũng có thể đoạt lấy bọn họ năng lực. Nhưng mỗi lần chỉ có thể được đến một loại. Mỗi lần được đến tân, cũ liền sẽ biến mất. Thần không có trả lời hắn, nhưng ma la ngói cảm thấy chính là như vậy. Cái này làm cho hắn phi thường ảo não. nhưng thực mau hắn lại bắt đầu tự trách thần ban cho dư hắn như vậy năng lực. Hiển nhiên là hy vọng hắn có thể trợ giúp mặt khác thần quyến giả thức tỉnh chính mình thần lực, mà đoạt lấy còn lại là ban cho hắn tìm kiếm những cái đó ma tử mạnh nhất lực lượng, nếu dùng đến hảo. Hắn có thể tiêu diệt ma tử chung người mạnh nhất, còn có thể có được đối phương năng lực. Ma La Ngói thực mau tỉnh lại lên, tuy rằng mất đi cảm giác. Những cái đó quang điểm thực đáng tiếc, cái này làm cho hắn vô pháp trước tiên tiêu diệt những cái đó ma tử. Cũng vô pháp trước tiên tìm được thần phó nhóm, nhưng hắn chặt chẽ nhớ kỹ thần tử nơi vị trí. Hắn hiện tại có thể toàn tâm toàn ý mà đi tìm thần tử. Nếu đối phương còn không có thức tỉnh, hắn còn có thể trợ giúp đối phương thức tỉnh. Vương Diệp ẩn thân đi vào bệnh viện. Bằng vào huyết thống ma pháp, hắn rất dễ dàng là có thể tìm được kia hai người nơi vị trí, sở dĩ không có ngay từ đầu liền tới tìm hai người, là hắn biết tiên tri giả 1999 nếu muốn lợi dụng hắn, liền sẽ không thương tổn này hai người, một khi đã như vậy. Hắn còn không bằng đi trước tìm tiên tri giả 1999. Như vậy cũng có thể làm đối phương cùng đối phương tổ chức không kịp đề phòng, cái kia tổ chức phản ứng tốc độ cũng không chậm. Hắn bởi vì cứu trị cùng trợ giúp nữ hài kia, hoa không ít thời gian. Cái kia tổ chức liền đem kia hai người cấp nhanh chóng rời đi, nhưng có huyết thống ma pháp ở. Mặc kệ cái kia tổ chức đem kia hai người chuyển rời đến nơi nào, hắn đều có thể tìm được. Lão Vương nằm ở trên giường bệnh, trên người dán rất nhiều dán phiến, phần đầu đặc biệt nhiều, cái này tổ chức ở lấy Lão Vương đương thực nghiệm thể, ý đồ kích hoạt hắn đại não, làm hắn từ người thực vật trạng thái tỉnh lại. Vương Diệp chỉ tùy ý nhìn nhìn, liền đi hướng một khác gian phòng bệnh. Lâm Chi đang ngồi ở mép giường nôn nóng mà cắn móng tay. Nàng trong lòng tràn đầy oán hận cùng bực bội, có lẽ nàng mệnh không hảo đi. Luôn là đụng tới bột phấn giống nhau nam nhân, đầu tiên là Vương Đại Cường cái kia miệng đầy nói dối, kẻ lừa đảo, nàng cho rằng đối phương thật là giàu có phòng nhị đại. Trong nhà mười mấy phòng xếp sàn, liền không màng đối phương so nàng lớn mười mấy tuổi. Gả cho người nam nhân này, ai ngờ đến người nam nhân này chính là cái vô năng lại chỉ biết uống rượu nạo loại, trong nhà phòng ở càng chỉ có phá bỏ và di rời phân hai bộ. Trong đó một bộ vẫn là cho hắn muội muội Vương Mộc. Chính hắn chỉ có một bộ 70 bình phòng ở, nếu Vương Đại Cường chịu hảo hảo sinh hoạt, có như vậy một bộ không cần trả khoản vay phòng ở. Điều kiện cũng không tính kém, nhưng kia nhân cha chẳng những không chịu hảo hảo công tác, còn cả ngày nghi thần nghi quỷ hoài nghi nàng cùng nam nhân khác có lui tới. Còn thường xuyên uống say đánh chửi nàng, ngay cả nàng cho hắn sinh đứa con trai, kia nhân cha cũng cho rằng hài tử không phải hắn, không chịu hảo hảo dưỡng. Còn đối ngoại ồn ào nàng cho hắn đeo nón xanh, nếu kia nhân cha như vậy kêu, nàng liền thanh toàn hắn. Nàng Lâm Chi tuổi trẻ xinh đẹp, liền tính sinh cái hài tử, cũng không phải không ai muốn. Nàng nguyên bản tưởng cùng Vương Đại Cường ly hôn, nhưng Vương Đại Cường chết sống không đồng ý, cuối cùng còn làm tiền nàng cùng nàng bạn trai, muốn bọn họ cấp ra 50 vạn cự khoản, cho liền ly hôn. Nàng chỉ có thể chạy, nhưng nàng cái kia bạn trai cũng không có thể trở thành nàng dựa vào. Mới mẻ kỳ qua đi, đối phương liền trộm biến mất, đem nàng một người lưu tại xa lạ trong thành thị. Nàng chỉ có thể liều mạng làm công nuôi sống chính mình, vì nuôi sống chính mình, cũng vì làm chính mình quá đến càng tốt. Nàng ở một cái hảo tỉ muội giới thiệu hạ, trở thành chức nghiệp tiểu tam. Cái này chức nghiệp nghe tới rất khó nghe, nhưng các nàng sẽ không bức bách nhà trai ly hôn, sẽ không đi quấy rầy nhà trai bình thường gia đình sinh hoạt, sẽ không đi cùng nhà trai thê tử tiếp xúc. Các nàng liền cung cấp phục vụ, nhà trai đưa tiền cấp sinh hoạt phí, muốn chia tay chỉ cần cấp bút chia tay phí liền có thể. Rất nhiều nam nhân đều cảm thấy tìm các nàng loại này chức nghiệp càng phương tiện. Lâm Chi biết chính mình là bị hảo tỉ muội tẩy não. Nàng cũng biết nàng chức nghiệp không riêng vinh, nhưng đương nàng thu được đệ nhất bút đến từ tình nhân sinh hoạt phí khi, đương nàng trụ tiến chỉ có nàng chính mình tình nhân ngẫu nhiên mới đến xa hoa chung cư khi, nàng trong đầu đã chỉ còn lại có phải hảo hảo hưởng thụ hiện tại. nhiều kiếm dưỡng lão tiền cái này ý tưởng, đến tiệm cơm, thương trường, nhà xưởng làm công, còn không phải giống nhau muốn xem người sắc mặt, muốn phục vụ người khác, nàng chỉ là thay đổi một loại phục vụ phương thức. Hơn nữa chỉ cần phục vụ một người, còn càng nhẹ nhàng càng thoải mái, kiếm được cũng càng nhiều, Lâm Chi không ngừng thuyết phục chính mình. Sau lại liền cũng thật sự cảm thấy chính mình sống được không tồi. Còn cấp quê nhà mặt khác tiểu tỷ muội liên hệ, thậm chí chủ động giúp các nàng giới thiệu lão bản, nhưng người đều là cảm tình động vật. Nàng ở phía trước sau vài tên lão bản trên người đều không có được đến cảm tình. Cũng không dám, những cái đó lão bản cũng không muốn cùng nàng phát sinh cảm tình, nàng càng ngày càng có tiền. Khá vậy càng ngày càng tịch mịch, sau đó nàng đụng phải một cái tuổi so nàng tiểu 8 tuổi sinh viên, tên kia sinh viên lửa nóng mà theo đuổi nàng. Đối nàng kể rõ các loại lời ngon tiếng ngọt, còn đặc biệt lãng mạn, nàng bởi vì tuổi chi kém do dự quá. Nhưng đối phương luôn là sẽ lấy xã hội thượng rất nhiều lão thê thiếu phu sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc ví dụ tới thuyết phục nàng, còn hướng nàng cầu hôn, sinh viên đối nàng rất hào phóng. Mỗi lần ra cửa luôn là đối phương tiêu tiền, hắn cầu hôn dùng nhẫn cũng là nhẫn kim cương. Kia viên kim cương nhưng lớn, sinh viên cũng không có giấu giếm hắn ra thế. Còn mang nàng hồi nhà hắn nhìn, hắn cha mẹ đều là cao trí thức phần tử, ở mỗ đại học công tác, trong nhà điều kiện phi thường hảo, hơn nữa hai lão đối nàng cũng thực hảo. Biết nàng so với bọn hắn nhi tử đại 8 tuổi, cũng không có phản cảm. Ngược lại đối nàng nói, bọn họ nhi tử tính tình bôn phóng, liền cần phải có cái thành thục nữ nhân tới quản quản hắn. Yêu thương hắn, nàng nhanh chóng trầm mê tại đây đoạn tình yêu chung, nàng cùng sinh viên đính hôn. Hai lão Trương La thế bọn họ mua phòng ở, hết thảy thoạt nhìn đều như vậy tốt đẹp, một ngày. Nàng phát hiện sinh viên nào đó bí mật, phát hiện hắn tựa hồ cùng hiện tại nhất hỏa game thực tế ảo cực độ nguy hiểm có quan hệ. Tựa hồ là kia ra công ty chủ yếu sáng tác nhân viên chi nhất, nàng nghe được sinh viên gọi điện thoại cấp nào đó đại nhân vật, đưa ra góp vốn sự, vị kia đại nhân vật tựa hồ vui vẻ đồng ý, nàng còn nghe được sinh viên cha mẹ cùng. Sinh viên nói, đây là cái cơ hội tốt, nhà bọn họ đều đầu tư, hoặc là liền cùng Lâm Chi nói, làm nàng cũng đầu một ít, nhưng sinh viên nói còn không có kết hôn. Hiện tại liền đề đầu tư sự, không tốt lắm, hắn không nghĩ làm nàng có bất luận cái gì hiểu lầm, sinh viên cha mẹ lắc đầu. Nói chờ kết hôn liền tới không kịp, ai biết các ngươi công ty lần sau khi nào góp vốn. Hơn nữa công ty như vậy kiếm, khả năng về sau không bao giờ sẽ góp vốn, nàng tâm động. Ai không biết cái này game thực tế ảo tiền cảnh có bao nhiêu tốt đẹp. Hơn nữa đây là nàng nghe lén tới. Là nàng vô tình nghe được, cũng không phải sinh viên chủ động đưa ra, vì thế, nàng cùng sinh viên chủ động đưa ra muốn đầu tư trò chơi sự, sinh viên ngay từ đầu còn không muốn. Nói thấp nhất đầu tư đều phải 1.000 vạn khởi bước, sinh viên càng không đồng ý. Nàng liền càng là muốn đầu tư, cuối cùng nàng ma đến sinh viên đồng ý. Nàng bị mang đi một cái xa hoa văn phòng. Thấy được rất nhiều về cực độ nguy hiểm trò chơi này tuyên truyền đơn còn có trò chơi mũ giáp. Gặp được vài vị Tây Trang phẳng phiêu nhân viên công tác, ở nơi đó nàng cùng nhà này công ty game tài. Vụ tổng giám ký xuống một phần đầu tư hiệp nghị, nàng đem chính mình 8 phần tài sản đều đầu nhập vào. Suốt 1.200 vạn, nàng cầm kia phân hiệp nghị. Chỉ cảm thấy tương lai rốt cuộc vô ưu, theo sau sinh viên mời nàng cùng hắn du lịch, đó là nàng nhân. Sinh vui sướng nhất 7 ngày, 7 ngày sau, nàng về nhà, liền rốt cuộc liên hệ không vào đại học sinh, nàng đi sinh viên trong nhà tìm hắn. Kết quả bị cho biết này phòng ở chính là một bộ đoàn thuê nhà. Hiện tại người thuê đã rời đi, nàng khi đó đã cảm thấy không ổn. Lại đánh xe chạy tới công ty game. Tới rồi nơi đó chỉ nhìn đến một cái trống rỗng văn phòng. Nơi đó đồng dạng bị người đoàn thuê, nàng báo nguy, 1.200 vạn. Tuyệt không phải tiểu án tử, cảnh sát cũng nghiêm túc tra xét. Nhưng những người đó lưu lại thân phận tin tức đều là giả. Tất cả đều là sử dụng người khác thân phận tin tức, nàng cung cấp ảnh chụp. nhưng cảnh sát nói những người này am hiểu hóa trang, còn có thể tùy thời chỉnh dung. Bằng vào ảnh chụp cũng không nhất định có thể tìm được người, trên thực tế cũng là như thế. Cảnh sát tìm nửa năm nhiều, đều không có tìm được những cái đó kẻ lừa đảo một chút dấu vết, nàng thống khổ tới cực điểm. Như vậy nhiều tiền liền như vậy bị lừa. Kia đều là nàng trả giá thanh xuân, trả giá hết thảy mới tồn xuống dưới dưỡng lão tiền, nàng đã hơn 30. Nàng cái này tuổi đương chức nghiệp tiểu tam, đã kiếm không đến bao nhiêu tiền. Có tiền lão bản nhóm càng thích 20 tả hữu tuổi trẻ phấn nộn nữ hài. Tốt nhất vẫn là sinh viên, mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi, sau đó nàng một cái tỉ muội cho nàng bày mưu tính kế. Làm nàng nghĩ cách cấp không có nhi tử lão bản sinh một cái nhi tử. Như vậy cả đời cũng không cần sầu, nàng lúc ấy cùng đường. Liền thật sự áp dụng cái này kiến nghị, nàng cũng xác thật may mắn mà mang thai, nàng còn hoa không? Ít tiền biết chính mình hoài chính là cái nam hài, cái kia lão bản ở biết nàng hoài một cái nam hài. Sau cũng thật cao hứng. Mang thai trong lúc đối nàng đặc biệt hảo, nhưng nàng mệnh thật sự quá khổ. Nàng thế nhưng bị cái kia lão bản thê tử tìm được rồi, hỗn loạn chung. Có người đem nàng đẩy ngã, còn ở nàng trên bụng đá một chân, nàng sinh non, càng không xong chính là. Bác sĩ nói nàng về sau rất có thể rốt cuộc vô pháp hoài thượng hài tử, nàng tố cáo kia nữ nhân. Thương tổn tội, nàng được đến một bút bồi thường, nhưng này bút mới 50 vạn bồi thường quản cái gì dùng. Nàng chỉ là xong việc an dưỡng liền hoa không ít tiền, hơn nữa nàng rốt cuộc sinh không ra hài tử. Cũng liền tỏ vẻ nàng lão sau không còn có dựa vào, nguyên bản nàng tính toán kiếm một bút dưỡng lão. Tiền, liền tìm cái thành thật nam nhân gả rớt, sinh cái hài tử, quá người bình thường sinh hoạt, Lâm Chi cảm thấy chính mình cả đời quá bi thảm, có lẽ khuyết thiếu. Cái gì liền đặc biệt nghĩ muốn cái gì? Nàng đột nhiên rất muốn gặp một lần năm đó cái kia bị nàng vứt bỏ. Không, là không thể không lưu lại đứa bé kia, nàng trộm về tới Trung Sơn Thị. Nhưng thật ra nghe được một ít tin tức tốt. Vương Đại Cường tên cặn bã kia thế nhưng biến thành người thực vật, chỉ là nàng nhi tử cũng không. Thấy, cũng không biết cùng cái kia bệnh tâm thần cô dọn tới rồi địa phương nào. Trên tay nàng còn có một chút tiền. Nàng nghĩ nhi tử còn nhỏ. Muốn dẫn hắn rời đi thành phố này, tìm cái tân địa phương sinh hoạt, nhưng tìm không thấy nhi tử cũng không có biện pháp, đã có thể ở. Nàng tính toán rời đi Trung Sơn Thị khi, có người tìm được rồi nàng, cũng đem nàng hôn mê qua đi, lại tỉnh lại. Nàng người đã bị nhốt lại, nàng không biết chính mình ở nơi nào. Cũng không biết là ai đem nàng nhốt lại, nàng sợ hãi cực kỳ. Ngay từ đầu tưởng tất cả đều là cái nào lão bản thê tử ở trả thù nàng, sau lại rốt cuộc có thanh âm. Cùng nàng nói chuyện, nàng mới biết được nàng bị trảo bị quan cùng nàng cái kia nhi tử rất có quan hệ, hiện tại cái kia. Thanh âm liền ở cùng nàng nói chuyện, Vương Diệp không ngừng sớm liền mua 2 căn hộ. Hắn hiện tại càng là đến không được. Người biết không, hắn nắm giữ một loại thần kỳ dược tề. Loại này dược tề cực kỳ quý giá. Giá cả cũng thập phần ngẩng cao. Trước mắt ở Hoa Hạ, loại này dược tề ngầm kêu giới đã đạt tới 1.000 vạn nhất chi. Nhưng như cũ dù ra giá cũng không có người bán, bao nhiêu người đều đang tìm kiếm Vương Diệp. Chỉ vì cầu một chi dược tề, thậm chí có người ra giá đến 100 triệu. Lâm Chi không ngừng cắn môi. 100 triệu, đó là nàng nằm mơ đều tưởng đạt được mức nếu Vương Diệp chịu bán phương thuốc. Kia càng đến không được, tùy tiện là có thể bán ra vài tỷ. Ngươi làm hắn mẫu thân, cùng nhi tử yếu điểm tiền tiêu vặt, không cũng thực bình thường. Chúng ta đã liên hệ Vương Diệp, chỉ cần hắn chịu đem phương thuốc bán cho chúng ta. Xác nhận phương thuốc hữu hiệu sau, chúng ta có thể chi trả 2 tỷ nghiên cứu phát minh phí dụng mà Vương Diệp còn không có thành niên. Phụ thân hắn biến thành người thực vật, cô có bệnh tâm thần sử. Chỉ có ngươi cái này mẫu thân mới nhất có tư cách trở thành hắn pháp luật người giám hộ. Thay thế hắn cùng chúng ta ký tên này phân hiệp ước. Kia 2 tỷ cũng đem giao cho ngươi thay bảo quản. Lâm Chi gặm móng tay, ngươi muốn cùng ngươi nhi tử trò chuyện sao? Muốn cùng hắn gặp mặt sao? Chúng ta có thể an bài, Vương Diệp là con của ngươi. là ngươi sinh hạ tới. Hắn chỉ cần không thành niên, ngươi đối hắn liền có toàn bộ giám hộ quyền cùng quản hạt quyền. Liền tính hắn thành niên, ngươi cũng là hắn mẫu thân. Hắn được hưởng, vốn nên có ngươi một phần, nói câu không dễ nghe lời nói. Nếu Vương Diệp tử vong, hắn di sản đệ nhất vị người thừa kế nên là ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng ngươi thân sinh nhi tử đem hắn di sản đều để lại cho hắn cái kia bệnh tâm thần? Cô, Lâm Chi đương nhiên không muốn, nàng nhi tử, đương nhiên nên là của nàng. Vương Mộc một cái bệnh tâm thần tính thứ gì? Nếu không đại nhân dưỡng hài tử làm gì? Còn không phải là dưỡng nhi dưỡng già, không? Ta không có dưỡng dục ta nhi tử. Ta sớm rời đi hắn. Ta không có tư cách đi được đến này hết thảy. Những người này cũng không có hảo ý. Ta không nên nghe bọn hắn. Lâm Chi đầu óc chia làm hai nửa. Tham lam dục vọng cùng còn sót lại lý trí thiện ý ở vật lộn. Cái này làm cho nàng nôn nóng vạn. Phần, Lâm Chi không biết. Lúc này nàng nhi tử liền đứng ở nàng trước mặt mà nàng vừa rồi tưởng hết thảy. Đều bị nàng nói ra, chỉ một cái nho nhỏ tinh thần ám chỉ. Mà Lâm Chi lại vừa lúc ở vào phi thường muốn tố cầu tâm lý trạng thái hạ. Nàng tựa như lầm bầm lầu bầu giống nhau. Đem quá vãng trải qua cùng trong lòng thống khổ ủy khuất đều nói ra, phụ trách nghe lén giám thị. Phòng này người cảm thấy cổ quái. Nhưng bởi vì trong phòng chỉ có Lâm Chi một người. Cái này làm cho bọn họ sai lầm phán đoán. Hoài nghi Lâm Chi hay không tinh thần áp lực quá lớn. Dẫn tới tinh thần phương diện ra một ít vấn đề, Vương Diệp nhìn cái này xa lạ nữ nhân. Không biết nên nói cái gì, Lôi Mộc cũng hảo, Trùng lão cũng hảo, Trùng Sào lão lão tiểu tiểu cũng đều thực trầm mặc ai. Ba kỳ, ta hiện tại đã biết rõ câu kia người đáng thương tất có chỗ đáng giận là có ý tứ gì. Kim Bảo đại thở dài, đánh vỡ yên lặng, Tiểu Vân sờ sờ Kim Bảo đầu, đại hắc quỳ dạp trên mặt đất. Trên đầu vẫn như cũ đỉnh tiểu quang y y mà nhỏ giọng cùng đại hắc nói cái gì, đại hắc cảm. Thấy thế giới nhân loại quá phức tạp, hơn nữa kẻ lừa đảo thật nhiều còn đặc biệt rảo hoạt, rốt cuộc. Lôi Mộc mở miệng, trước đem người mang đi ra ngoài đi, trước kia là người xa lạ, về sau cũng làm một cái người xa lạ hào. Ngươi cho nàng lưu một số tiền đương dưỡng lão phí, lại cho nàng lưu một phần bồi nguyên dược tề. Giúp nàng tiến hóa thân thể chất, làm nàng về sau có thể tự bảo vệ mình. Như thế, người thiếu nàng sinh ân cũng coi như trả hết. Sau này không ai nợ ai, cũng không cần tái kiến. Vương Diệp sờ sờ trên cổ tay quấn quanh sợi mỏng, lời này ai đều khó mà nói. Không thấy Trùng lão làm sư phụ cũng chưa hảo mở miệng. Nhưng Mộc Mộc lại nói ra tới, Mộc Mộc ý tưởng có thể so hắn nhân từ nhiều, hắn nguyên bản chỉ nghĩ. Đem người cứu ra, cho người ta một số tiền liền xong việc, hắn nguyên bản liền đối vị này mẫu thân không có gì chờ đợi. Nhưng ở nghe được đối phương là bởi vì vô pháp sinh dục sau. Dưỡng lão tiền lại bị Tiểu Bạch Kiểm lừa đi, sợ già rồi không ai quản, mới chạy tới tìm hắn. Vương Diệp vẫn là đã chịu không nhỏ đả kích, kỳ thật đời trước hắn liền biết. Bất quá đời trước hắn không có hiện tại bản lĩnh. Vô pháp làm nữ nhân này nói ra chân thật, kia nữ nhân tìm được hắn khi. Đối hắn rất là kể rõ một phen tưởng niệm chi tình. Thật đúng là làm hắn nho nhỏ cảm động hạ. Ít nhất hắn đối Lâm Chi sinh ra một chút đồng tình, nhưng sau lại Lâm Chi tìm được rồi một cái. Thượng tuổi phú thương, tìm mọi cách làm đối phương đệ tam nhậm lão bà. Liền đem hắn đứa con trai này lại cấp đã quên cái tinh quang. Còn sợ hắn đi tìm nàng. Cuối cùng cho hắn đánh một chiếc điện thoại, nói không cần hắn dưỡng lão, nhưng hắn cũng đừng tới tìm nàng đòi tiền, lúc ấy. Hắn đều phải bị nữ nhân này cấp ghê tởm hỏng rồi, đại khái ở cái này nữ nhân cảm nhận chung. Chỉ có tiền mới là quan trọng nhất đi, một khi đã như vậy. Kia hắn liền cho nàng một bút dưỡng lão phí, còn nếu là căn cứ quốc gia pháp luật phán quyết dưỡng lão phí. Cũng ghê tởm đối phương, nhưng hiện tại, liền dựa theo Mộc Mộc nói đi. Hết chương.